Giọt lệ tình, chương 61, 61, nỗi đau ngự trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi, thật ra chưa bao giờ là hạnh phúc cơn hết là những lúc thập tử nhất sinh như hiện giờ. Diệp An Băng, ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà lòng nóng như lửa đốt. Chờ đợi từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua. Cứ 2 tiếng, 3 tiếng, rồi 4 tiếng, cuối cùng cánh cửa ấy cũng được rộng mở. Nam bác sĩ bước ra với nét mặt thấm mệt sau ca cấp cứu tích cực, xuất hiện trong đáy mắt là chút thất vọng xen lẫn áy náy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì nạn nhân mất quá nhiều máu, lại mắc sẵn chứng suy tim trước đó dẫn đến suy hô hấp cấp, nên không thể qua khỏi. Thành thật chia buồn với gia đình, thông báo của bác sĩ khiến đôi chân Diệp An Băng bùn rùn, suýt chút nữa đã ngã quỵ, nếu không nhờ Thái Vĩnh kịp thời đỡ lấy. Quách Hiếu Lâm chết lặng. Thâm tâm giàn xé, kêu gào nuối tiếc trong muộn màng. Hiện tại, thi thể của nạn nhân đã được chuyển xuống nhà xác. Mời anh Thái Vĩnh đi theo tôi làm một số thủ tục cần thiết trước khi đưa thi hài nạn nhân về nhà. Tại sao lại chuyển xuống nhà xác trong khi đã có người nhà chờ sẵn bên ngoài? Có phải trong lúc cấp cứu, các người đã để xảy ra sơ sót gì không hả? Không xảy ra sơ sót gì cả, chúng tôi chỉ làm theo quy định của bệnh viện thôi. Thôi đi. Khiếu Nam nó ra nông nổi này còn không phải do các người gây ra sao? Chê chuyện chưa đủ phiền nên vẫn muốn sinh thêm rắc rối hả? Quách Khiếu Lâm mất bình tĩnh mà lao tới túm cổ áo bác sĩ, khiến tình cảnh trở nên rối ren. Cũng may có Thái Vĩnh ra tay ngăn cản mới giúp nam bác sĩ thoát nạn. Cũng nhờ vào những lời chất vấn của anh, mới khiến anh ta bình tĩnh trở lại. Được đà, Thái Vĩnh liền nghiêm giọng lên tiếng cảnh cáo người đàn ông ấy lần nữa. Chuyện đã đến nước này rồi. Xin các người để thằng em của tôi được an tâm ra đi thanh thản, đừng đấu đá lẫn nhau nữa. Đặc biệt là mày đấy Quách Khiếu Lâm, bác sĩ, chúng ta đi. Thái Vĩnh cùng bác sĩ rời đi. Quách Khiếu Lâm tức giận trong bất lực mà cung tay đấm mạnh vào tường. Chỉ riêng Diệp An Băng là ngồi chết lặng tại một góc. Cô không khóc, nhưng hiện trạng của bản thân lại giống như kẻ chẳng tồn tại linh hồn nữa, bởi tất cả đều đã bị nỗi đau chiếm lấy. Cảm giác hiện tại cứ giống hệt như ngày ba cô mất, rõ là đau đớn tột cùng nhưng lại chẳng thể rơi xuống một giọt lệ. Khoảnh khắc này, trái tim nhỏ bé của cô đã vỡ tan rồi, ôm lấy ngực trái đang bị giàn xé đến mức khó thở, cuối cùng cô cũng khóc, nhưng khóc không thành tiếng. Những người thân yêu nhất đều lần lượt bỏ cô ra đi. Họ đều cho cô cái cảm giác mất mát rồi mới biết trân trọng trong muôn vàn nuối tiếc. Sau khi thủ tục hoàn tất, họ được gặp lại người đàn ông ấy trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, khăn trắng trùm kín toàn thân. Diệp An Băng đưa bàn tay run bần bật chạm vào mảnh khăn, chậm rãi với nỗi sợ hãi to lớn, từ từ vén khăn xuống để được nhìn mặt người mình yêu lần cuối. Đến bây giờ, cô vẫn chưa dám tin vào sự thật rằng Quách Khiếu Nam đã mất. Cô cho rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng mà không phải vậy, khuôn mặt phía sau mảnh vải trắng quả thực là hắn. Một gương mặt trắng bệnh không còn chút sự sống nào. Hình ảnh đó khiến cô khuỵu xuống mà gào khóc trong đau thương thống khổ. Quách Khiếu Nam, sao anh bỏ em vậy? Em còn chưa kịp bù đắp cho anh mà. Ai cho phép anh ra đi như thế chứ? Anh tỉnh lại đi được không? Em hứa sẽ không làm anh đau nữa đâu. Em nhớ anh, nhớ lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người yêu áp lên gò má mình. Diệp An Băng thống khổ với nỗi đau quá lớn khắc sâu trong lòng. Vậy là kết thúc thật rồi sao? Người đàn ông đó đã mãi mãi chẳng thể quay về nữa. Giá như cô chịu tin tưởng hắn sớm hơn, giá như cô không bướng bỉnh muốn cá cược một vố cuối cùng để biết được chân tướng sự thật, thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch này. Hắn yêu cô như vậy, quan tâm, lo lắng cho cô từng chút, bất kể an nguy của bản thân. Vậy mà cô cứ cố chấp tuyệt tình. Đến khi thật sự mất đi rồi, mới biết họ đối với mình quan trọng đến nhường nào. 3 ngày sau là lúc chuyện gì đến cũng phải đến, dù cô có kêu gào van xin đừng xảy ra thì vẫn phải cắn răng chấp nhận hiện thực, rằng người đàn ông ấy đã mãi mãi rời xa nhân thế này. Ngày nào còn đó tranh cãi với cô, ngày nào còn len lén trộm nhìn, mà nay hắn nằm đó thiên thu bất tỉnh. Còn cô đứng đây, đứng trước nấm mồ lạnh lẽo với nỗi đau vẫn còn ngự trị trong tim. Ngày cuối trước khi tang lễ kết thúc, có rất nhiều người tiễn đưa hắn trên đoạn đường về nơi yên nghỉ để tỏ lòng tiếc thương. Nhưng thời gian trôi qua, từng người một cũng lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn Thái Vĩnh, Quách Hiếu Lâm, Quế An Hy và Diệp An Băng ở lại. Lúc này, bầu trời đã xám xịt bởi mây đen kéo tới, báo hiệu một trận mưa nghịch mùa sắp sửa trút xuống nơi chốn hồng trần. Bấy giờ, sau bao giây phút tưởng nhớ trong im lặng, Thái Vĩnh đã cất lên câu nói đầu tiên. Tôi có một số thứ liên quan tới Khiếu Nam, muốn trao lại cho hai người. Nói xong, Thái Vĩnh lần lượt lấy ra hai mảnh giấy được cất sẵn trong túi áo của mình. Thư anh đưa cho Quách Hiếu Lâm là một lá thư, và Diệp An Băng cũng có một bức tương tự. Họ cùng nhau nhận lấy, cùng mở ra xem. Dừng lại đi anh, đừng để vòng vây hận thù quấn chặt cả đời. Cuối cùng cũng chỉ còn lại những vết thương không bao giờ lành lặn. Hãy trả bình yên cho cô ấy, xem như để đứa em trai nhu nhược này được thanh thản ra đi. Đó là nội dung trong bức thư mà Quách Hiếu Nam để lại cho anh trai của mình. Những dòng chữ đó đã khiến đôi mắt cao ngạo của anh ta trở nên đỏ au, ngấn ngấn lệ sồng. Hắn để lại tâm thư khá dài cho anh trai mình, nhưng trong mảnh giấy mà Diệp An Băng đang cầm chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ. Từ nay, em được tự do rồi. Hãy sống cuộc sống mình thích và làm bất cứ điều gì mình muốn. Mong em hạnh phúc và an nhiên cả đời. Đọc xong những dòng chữ đó, cô không hề khóc, mà trái lại còn nhếch môi cười một cách chua xót. Anh bảo em sống hạnh phúc, an nhiên, nhưng chút hạnh phúc đó của em, anh lại nhẫn tâm mang theo rồi. Vậy anh nói xem, em phải tìm thứ xa vời đó ở đâu? Tiếng lòng ấy, cô giữ riêng trong lòng chỉ đủ để một mình nghe thấy, tự mình cảm nhận bi ai. Còn đây là di chúc mà Khiếu Nam để lại cho cô. Thái Vĩnh lại đưa ra một phong bì giấy chứa tài liệu bên trong. Diệp An Băng nhìn thứ đó rất lâu, và hàng loạt nghi vấn được dựng lên trong đầu. Di chúc, những thứ này, sao lại giống như đã được sắp đặt từ trước? Cách chương.